Chàng rể siêu cấp, chương 3487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cách mà ngày đó U Minh Chi Vương thất bại khác biệt so với Bùi Sĩ Nguyên, nhưng trước khi chết vẻ rung động không cam lòng, không hiểu tại sao hẳn phải vô cùng nhất trí. Nhân tộc thời điểm nào lại có nhiều người cường, đại như thế tồn tại, advertisement, lại trẻ tuổi như vậy, lại không có chút danh tiếng nào như thế. Nghĩ tới đây, hắn lại thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hàn Tam Thiên giữa không trung. Vậy thì là cái gì? Lúc này, khi hắn một lần nữa nhìn về phía Hàn Tam Thiên lúc ánh mắt không khỏi có chút đột nhiên rụt lại. Ở phía sau Hàn Tam Thiên mấy centimet một đồ vật ngân sắc uy vũ đứng ở đó. Kia là một đồ vật toàn thân ngân sắc giống như một loại áo giáp. Uy vũ lại bá đạo, đơn giản lại thuần túy cứ như vậy mà treo ở phần lưng của Hàn Tam Thiên. Giống là áo giáp của chiến thần, lại như áo choàng của đế vương. Ở vị trí trung tâm nhất đúng là nơi mà tám đạo công kích hợp lực. Lúc này, ánh sáng đã tán đi, nhưng vị trí trung tâm nhất chỉ còn lưu lại một điểm trắng. Những điểm trắng kia nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được như là vòng xoáy, đang chậm rãi di động giống như nó. Đang hấp thu tám đạo năng lượng, một giây sau áo giáp đột nhiên toàn thân biến hóa, đến khi thành hình thì đã hóa thành một cái hồ lô. Miệng hồ lô đột nhiên phun một cái, một hỏa long mang theo tám cỗ lực lượng đột nhiên gào thét một tiếng, đánh thẳng đến tám người giữa không trung. Tám người trợn mắt hốc mồm, lúc này mới phản ứng đến, Thiên Hỏa Nguyệt Luân đã giết tới. Tám người vội vàng đối phó với khí thế của Thiên Hỏa Nguyệt Luân, lúc này, hỏa long khổng lồ lại đã đánh tới. Hỏa long khổng lồ xuyên qua trong đám người một cái, thân hình sừng sững to lớn của nó dừng lại một lát ở giữa không trung. Đột nhiên, hỏa long khổng lồ đột nhiên nổ tung, như một làn sóng đổ xuống lan tràn. Tám người trực tiếp bị ngọn lửa tại cường đại đánh trúng, nên thẳng xuống mặt đất cho dù cũng không bị ngọn lửa nứt toác đánh trúng nhưng cũng bởi vì hỏa long khổng lồ nổ tung dẫn dắt khí lãng cho nên lăn lộn ngay tại chỗ. Lúc trước vẫn tự xưng tám người là bát đại chiến tướng, lúc này đâu còn một chút gì gọi là chiến. Tướng uy phong, tám người trong mưa gió chập chờn, khó mà tự điều khiển, chỉ chờ thiên mệnh khiến mình ướt sũng, Bùi Sĩ Nguyên cũng tương tự như vậy. Đồng thời, sau khi hỏa long khổng lồ nổ tung thì nở rộ vô số hoa lửa từ phía trên điên cuồng rơi xuống. Xa xa nhìn lại, như là sao băng rực lửa, lại như vạn. Ngọn đèn treo lơ lửng giữa bầu trời, đã đẹp mắt lại cực kỳ chấn động, lại thêm tám đạo thân ảnh trong giây lát rơi xuống, trong lúc nhất thời chỉ sợ là một loại cảnh đẹp trong tranh đẹp mắt nhất trên đời. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua trên không, như si như say, như ngốc như nghếch, nhưng mà vào lúc này, Hàn Tam Thiên có chút động trong tay nhẹ nhàng vừa nhấc hồ lô kia liền. Trong nháy mắt ở giữa không trung vẹo sang một bên, hóa thành đồ vật trông như thủy long, nhẹ nhàng quấn quanh ở trên tay Hàn Tam Thiên. Cách chương.